kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 715, quỷ dị đáy biển Bình Nguyên. Tàu ngầm thay đổi tĩnh lặng không gì sánh được, nhưng như trước từ trong bóng tối tuôn ra một ít quỷ vật. Tô Đại Nhiên trên mặt bàn quỷ đầu số lượng đã vượt qua 10 miếng. Quái vật đầu kim tự tháp dùng máy nhắn tin nói cho Tô Đại Nhiên. Tàu ngầm hiện tại trầm xuống chiều sâu đã không cách nào quan sát. Phỏng chừng đã siêu việt 15.000 mét. Đồng thời, tàu ngầm ra ngoài phát hiện tinh không một dạng cực quang. Lúc này, tàu ngầm liền hướng cực quang phương hướng dựa. Cực quang xuất hiện, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Cực quang xuất hiện, nhưng quỷ dị giai điệu lại chưa từng xuất hiện. Đại ca, đỉnh đầu chúng ta xuất hiện một mảnh hắc ảnh. Máy nhắn tin chung quái vật đầu kim tự tháp thanh âm. Xuất hiện kinh hoàng, Tô Đại Nhiên cũng cảm thấy. Có một cổ vô hình đại khủng bố để mắt tới rồi tàu ngầm. Này cổ khủng bố siêu Việt hiện nay đang có dũng mãnh tiến ra quỷ vật tổng cộng. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai. Hung thần đã xuất hiện. Đừng kinh hoàng. Đều an tĩnh. Tô Đại Nhiên có thể cảm thấy. Sợ hãi ở tàu ngầm nội bộ bắt đầu lan tràn. Gen cầu. Hắn cấp tốc đem gen cầu cầm trong tay. Gen cầu bắt đầu bổ sung năng lượng. Ngưng tụ Tô Đại Nhiên lực lượng của toàn thân. Đây là gen cầu đại tự bạo. Đại tự bạo tạo thành lực sát thương 20. Coi như là phổ thông hung thần cũng rất khó kháng trụ. Khí tức kinh khủng quay chung quanh tàu ngầm rằng co 5-3 phút phía sau bắt đầu tiêu tán. Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Thế nhưng hắn cũng không dám đem gen cầu thu hồi đi. Cái kia tôn không biết hung thần là cảm nhận được uy hiếp mới rời khỏi. Hung thần cũng có cực cao trí tuệ. Ở so sánh chung, nó cho rằng không cần thiết bởi vì thức ăn mà trả giá giá cao thảm trọng. Sở hữu mới, chỉ có lựa chọn ly khai. Sở hữu quỷ, toàn bộ tiến nhập trong cơ thể ta, đã bắt đầu xuất hiện hung thần. Tàu ngầm bên trong quỷ không cách nào uy hiếp được hung thần. Chỉ có Tô Đại Nhiên mới có uy hiếp hung thần tư cách. Bọn họ ở lại tàu ngầm, ngược lại sẽ trở thành Tô Đại Nhiên gánh vác. Ở một con lại một con quỷ tiến nhập Tô Đại Nhiên trong cơ thể phía sau. Tàu ngầm xuất hiện kịch liệt lắc lư. Nó đang ở trải qua nào đó lực lượng vô hình trùng kích. Tàu ngầm xác ngoài xuất hiện vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng. Hắn biết, có lẽ đã sắp đạt được mục đích. Ở nửa giờ sau, tàu ngầm dưới đáy truyền đến nổ tiếng nổ vang. Nó dường như rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên bên tai xuất hiện băng lãnh thanh âm. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, cưỡi 253 lần đoàn tàu, thành công đạt đến đáy biển Hải Đăng. Hoàn thành, đáy biển Hải Đăng đến rồi. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Thế nhưng hắn đối với quỷ cơ phát bày độ khó của nhiệm vụ đã hoàn toàn không tín nhiệm. Ở tàu ngầm trầm xuống trong khoảng thời gian này, đỉnh cấp đại hung, tiểu hung thần, thậm chí đến cuối cùng liền hung thần đều xông ra. Khả năng này là đặc thù tầng sâu nhiệm vụ sao? Xưng là đặc thù thâm uyên nhiệm vụ cũng không trở nên quá phận. Có lẽ khó khăn đề thăng là bởi vì Tô Đại Nhiên bắt đầu quá kiêu căng nguyên nhân. Thế nhưng cái này tăng lên cũng quá kinh khủng đi. Mại bước tiến, Tô Đại Nhiên đi tới tàu ngầm cửa khoang trước mặt. Phía ngoài sức chịu nén rốt cuộc có bao nhiêu? Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Hắn chỉ hy vọng, chính mình thực lực hôm nay có thể gánh nổi phía ngoài khủng bố sức chịu nén. Bằng không hắn chỉ có thể mở ra kim cương bất hoại. Nhưng là ở hắc ám trong bóng tối vô biên, mở ra kim cương bất hoại liền như cùng mới lên thái dương. Thật sự là quá dẫn quỷ nhìn chăm chú. Phải biết rằng, nơi đây đã có hung thần qua lại. Hít một hơi thật sâu, Tô Đại Nhiên chậm rãi đem cửa buồng mở ra. Trong dự liệu nước biển không có tràn vào, cực kỳ kinh khủng sức chịu nén cũng không tồn tại. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh hoang loạn bình nguyên. Ở bình nguyên ở giữa nhất có một tòa hải đăng. Hải đăng không biết rất cao. Ở nửa đường liền ẩn vào trong bóng tối. Đỉnh cao nhất, tản ra hơi yếu hồng mang. Đạo kia yếu ớt hồng mang liền tại cực quang bên trong. Từ góc độ này nhìn lại, nứt ra cực quang trung có một đạo hồng mang, giống như là trời xanh mở mắt, mắt nhìn xuống đại địa. Phía trước thuyền trưởng nhật ký trung nhắc tới cảnh sắc cũng xuất hiện. Cự đại khắc đá cùng tuyệt đẹp pho tượng tán lạc tại u ám trên bình nguyên. Không gì sánh được hùng vĩ hải đăng đứng vững ở trước mặt của ta. Đây là quỷ cơ lúc đó ở trong nhật ký viết. Bây giờ Tô Đại Nhiên rốt cuộc đã tới quỷ cơ nói hải đăng trước mặt. Tàu ngầm liền tại hoang vu bình nguyên thành đống pho tượng đá khắc trong khe hở. Những thứ này pho tượng khắc đá đều vô cùng cự đại. Tuy là tứ phân ngũ liệt, đầy bụi bặm, nhưng Tô Đại Nhiên như trước có thể cảm giác được bên ngoài đã từng to lớn đồ sộ. Nơi đây đã từng có lẽ là một tòa thành. Không biết bởi vì sao duyên cớ, tòa thành này biến thành một vùng phế tích. Đứng ở tối cao pho tượng bên trên, Tô Đại Nhiên thấy được quay chung quanh hải đăng phụ cận có lấy hàng trăm cự đại hố sâu. Những thứ này hố sâu không biết đi thông nơi nào, tản ra một cỗ làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu tê dại cảm giác quỷ dị. Từng cái trong hố sâu mạo hiểm mắt trần có thể thấy hắc khí. Hắc khí hóa thành âm phong cuốn lên bốn phía. Bảo lưu hoàn chỉnh pho tượng rất ít. Bọn họ ngũ quan cực kỳ đặc biệt. Có hai mắt tròn vo, biểu tình dữ tợn, có diện mục tường hòa, hai mắt nhắm chặt, có dương nanh múa vuốt, trong tay nắm bắt hung tàn vô cùng vũ khí hoặc là sinh vật. Đây chỉ là một bộ phận bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Có thể nhìn ra bộ dáng pho tượng, đại bộ phận pho tượng biến thành hòn đá, tản mát bốn phía, đã không cách nào phân biệt. Đi trước hải đăng nơi kia nhìn một chút. Tuy là nơi đây vạn phần quỷ dị, thế nhưng Tô Đại Nhiên không có cảm giác được cảm giác nguy cơ. Dựa theo 537 Tô Đại Nhiên suy đoán, chính mình không có cảm giác được cảm giác nguy cơ có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nơi đây thật không có cảm giác nguy cơ, là một mảnh tử địa. Cái nguyên nhân thứ hai, nơi đây nguy cơ kinh siêu việt hắn có thể cảm thụ phạm vi. Bất kể là loại nguyên nhân nào, Tô Đại Nhiên đều không có ứng đối phương pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cái gọi là sinh tử có số giàu sang do trời. Từ Tô Đại Nhiên dự định muốn tới huyết sắc thành thị một khắc kia, hắn liền làm tốt lắm chôn vùi ở chỗ này chuẩn bị. Nếu như chật vật chạy trở về, cùng đã từng Trần Đại Trùy có gì khác biệt? Kinh dị trò chơi thế giới đã có một cái Trần Đại Trùy rồi. Hắn không hy vọng Lam Tinh nhiều hơn nữa một cái Tô Đại Nhiên. Phía trước mặt bàn thả quỷ đầu, lúc này cũng từng cái bật bật tách tách nhảy ra ngoài. Bọn họ không thể tin nhìn lấy tàu ngầm bên ngoài bình nguyên. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Quỷ mị tự lẩm bẩm. Nàng lời nói chiếm được sở hữu quỷ đầu tán thành. Bọn họ ở trong tối biển sâu chỗ sinh hoạt lâu như vậy, chưa từng thấy qua bực này địa phương. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên đã đi xa, bọn họ liếc nhau phía sau, vội vã đi theo. Tuy là Tô Đại Nhiên đem thân thể của bọn họ cầm đi làm thành sashimi, thế nhưng ở nơi này quỷ dị địa phương, những thứ này quỷ đầu chỉ có theo Tô Đại Nhiên mới có hy vọng còn sống. Dù sao, Tô Đại Nhiên tàn bạo, đã triệt để chinh phục bọn họ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.